đã có hơn 300 người, đệ tử ngoại môn có hơn 3.000 người. Đây xem như nhóm nhân lực đầu tiên của Tiếu Ngạo Cung, cũng là lương đống trong tương lai. Trong thời gian Lăng Tiếu hỏi thăm động tĩnh của Hắc Ma Môn, Cổ Gia cùng tổ chức Sát Thiên đều không phát hiện gặp tình huống nhắm vào Tiếu Ngạo Cung, như vậy hắn mới được an tâm. Kế tiếp, Lăng Tiếu tranh thủ thời gian chỉ dạy cho Lam Mỹ Anh hiểu được thế giới chi lực để nàng nhanh chóng nắm giữ lực lượng trên người của mình. Đương nhiên nhân cơ hội hắn cũng đã tiếp thu Lam Mỹ Anh. Trong khoảng thời gian đó đương nhiên là thời gian hạnh phúc nhất của Lam Mỹ Anh. Tuy nói nàng đã chết có một lần, nhưng sau khi khởi tử hồi sinh gặp lại người yêu, cùng nhau tu luyện, luận võ, đương nhiên là cuộc sống tuyệt vời nhất nàng luôn hướng tới. Những nữ nhân khác cũng không ý kiến gì về việc này. Dù sao ai cũng biết Lam Mỹ Anh từng tử vong, đã vì cứu nam nhân của bọn họ. Vừa chỉ dẫn cho Lam Mỹ Anh, Lăng Tiếu cũng không quên chỉ điểm cho Tân Lập cùng Phượng Lăng Thiên. Kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Tiếu thật phong phú, để hắn chỉ dạy 3 người làm cho họ thu hoạch không ít, mà Phượng Lăng Thiên luôn không có dịp đi theo bên cạnh phụ thân rốt cục đã nảy sinh lòng sùng bái. Hắn chờ mong trong tương lai một ngày có thể trở thành nhân vật anh hùng như phụ thân của mình. Tâm tư của Lăng Tiếu không chỉ giới hạn trong trung vực mà thôi, hắn còn hướng tới thiên vực mà chỉ có thánh giả mới đặt chân đến, nhìn xem cuộc sống bất đồng giữa hai khu vực, đồng thời đi tìm kiếm sư phụ tà đế. Một năm nay hắn bồi bên cạnh người thân của mình vì chuẩn bị thêm cho một lần đi xa. Mỹ Anh, áo nghĩa cơ bản của muội đã gần như hiểu hoàn toàn. Muội cần chậm rãi thể hội, tin tưởng không bao lâu nữa muội có thể lĩnh ngộ. Lăng Tiếu nói với Lam Mỹ Anh đang nằm trong lòng của mình. Lam Mỹ Anh mang theo vẻ xấu hổ nói. Tiếu, huynh nói có phải muội quá ngu ngốc hay không? Đã một năm vẫn chưa lĩnh ngộ ra thế giới lực. Lăng Tiếu thương tiếc vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Loại sự tình này có gấp cũng không được. Bao nhiêu người bỏ ra mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đều không lĩnh ngộ được thế giới chi lực của mình. Mỗi tu luyện chưa được bao lâu làm sao có thể lập tức hiểu thấu. Hắn an ủi xong liền nói tiếp. Nhưng nếu muộn muốn nhanh chóng, lĩnh ngộ thế giới chi lực không phải là không thể được. Lam Mỹ Anh nhíu mày nói. Huỳnh có biện pháp gì? Lăng Tiếu cười. Biện pháp tốt nhất là đi ra ngoài lịch lãm, làm cho kinh nghiệm chiến đấu của mình phong phú, tầm nhìn khai phá, làm cuộc đời của mình càng thêm đầy đặn. Nghe xong ý tứ của Lăng Tiếu, Lam Mỹ Anh trở nên hưng phấn. Nhắc tới quá trình tu luyện của nàng thật sự là quá ngắn, bên trong còn có 10 mấy năm trống rỗng, lịch duyệt còn thiếu. Nàng muốn đi ra ngoài thử xem uy lực một thân thực lực của mình đã đạt tới cảnh giới nào. Ý tứ của Lăng Tiếu là muốn lần này đi xa dự tính mang theo Lam Mỹ Anh giúp nàng lịch lãm. Nếu như vậy nàng mới có thể thích ứng lực lượng cường đại của bản thân mình. Trước khi lên đường, Lăng Tiếu phải báo lại cho các nữ nhân cùng nhóm người Huyền Diệu biết được, miễn cho họ không biết thay lộ trình của mình mà lo lắng. Nhưng đúng lúc này lại truyền tới tin tức làm cho Lăng Tiếu hoàn toàn thay đổi lộ trình, mà tin tức kia đối với hắn mà nói là một tin vô cùng tốt lành. Đó chính xác là tin tức về Vân Mộng Kỳ mà hắn đã tìm kiếm suốt 10 mấy năm qua. Tin tức này đột nhiên truyền đến làm Lăng Tiếu mừng như phát điên. Hắn chụp vai Huyền Diệu kích động nói, thần côn, người vừa nói có người biết hành tung của Mộng Kỳ, đây là sự thật. Huyền Diệu nói, thiếu gia người khoan hãy kích động, chỉ mới có chút manh mối còn chưa xác định đâu. Manh mối gì? Mau, mau nói. Lăng Tiếu khẩn cấp hỏi. Nghe người ta nói đã phát hiện hành tung của Âm Minh Hà, Minh Thủy Môn. Ngươi không phải nói Mộng Kỳ tiểu thư phải bái bái làm sư phụ sao? Ta nghĩ tìm được bà ta có thể biết được hành tung của Mộng Kỳ tiểu thư. Huyền Diệu đáp. Đúng vậy, tiện tử Âm Hà kia nhất định phải trả giá cho ta thật nhiều. Lăng Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước nếu không phải hắn không biết rõ người cũng sẽ không để Âm Hà mang Vân Mộng Kỳ. Việc này luôn đè nén trong lòng của hắn làm hắn khó chịu không thôi. Nhưng nghe nói Âm Hà đã đạt tới đế cấp. Huyền Diệu do dự nói. Đế cấp thì gì? Cái gì? Bà ta đã thành đế cấp. Lăng Tiếu tùy ý lên tiếng nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức quát to, thần sắc trở nên phẫn nộ, vô cùng khẩn trương. Huyền Diệu gật đầu, xác định lời mình đã nói. Lăng Tiếu thập phần thất thần, lẩm bẩm. Đây là bà ta tự mình đột phá đi. Chiến lược của Lăng Tiếu có thể so với đế cấp, vốn không để tới Âm Hà có đột phá huyền đế hay không. Nhưng vừa nghĩ tới không biết Âm Hà có dùng Vân Mộng Kỳ làm lô đỉnh, hấp thu một thân tinh hoa của nàng mới có thể đột phá thì sao đây? Nếu là như vậy có nghĩa Vân Mộng Kỳ đã... Mặt trời hiện lên phương đông chiếu sáng khắp đại địa. Phía đông trung vực có một vùng hải vực rộng lớn côn trùng. Hải vực cơ hồ chiếm cứ 1/3 diện tích của trung vực. Có thể biết đến Đông Hải lớn đến bao nhiêu. Cách Đông Hải gần nhất là Đông Phương Thế Gia. Bọn họ là gia tộc cổ xưa nhất trong toàn bộ Thế Gia. Nghe nói 10 vạn năm trước đã tồn tại luôn chiếm cứ khu vực Đông Hải. Không ai có thể lay động được địa vị của bọn họ. Câu nói, dựa núi ăn trên núi, dựa nước ăn dưới nước. Đông Hải rộng lớn khôn cùng, trong hải vực đương nhiên không thiếu linh thảo cùng linh thú hệ thủy. Thậm chí kỳ chân dạy bảo dưới đáy biển cũng không khó tìm kiếm. Linh thú dưới biển không kém hơn linh thú trên lục địa, thậm chí nếu rơi vào trong lĩnh vực của chúng, còn có ưu thế tiên thiên mà những linh thú khác không có. Hải vực ngoại trừ linh thú uy hiếp, thỉnh thoảng còn có sóng thần, võ giả bình thường không thể đối kháng. Bản thân là đệ nhất thế gia, gần gũi biển cả nhất, đương nhiên cũng dựa vào hải vực mà hỗn được phong sinh thủy khởi. Bọn họ tìm kiếm được không ít kỳ chân dưới Đông Hải, không chỉ làm lớn mạnh nội tình của gia tộc của mình, cũng giúp cho họ tích lũy càng nhiều của cải, càng tạo ra nhiều cao thủ thủy thuộc tính. Đương nhiên Đông Hải cũng không chỉ là nơi chuyên trúc của Đông Phương gia, cũng là cõi yên vui của toàn bộ võ giả hệ thủy. Không ít võ giả hệ thủy đều lựa chọn đến nơi đây tu luyện, mà Đông Hải chính là nơi có thủy linh khí nồng đặc nhất. Đông Hải Thành, đệ nhất đại thành lệ thuộc Đông Phương Thế Gia, cũng là một trong 10 đại thành đứng đầu trong trung vực. Nơi này cửa hàng san sát, võ giả tới lui đông đúc như kiến cỏ, trên quan đạo đều tràn đầy náo nhiệt phi thường. Trên một quan đạo, một nam tử trẻ tuổi cùng một nữ tử như một đôi phu thê tân hôn, nắm tay đi tới, có vẻ thật ấm áp lại gây chú ý không nhỏ. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia chính là Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh. Nhìn gương mặt của huynh nhăn nhó kìa, nếu như không nhanh chóng tìm được nữ nhân kia, thì huynh cơm cách nào vui vẻ chơi cùng muội được cả. La Mỹ Anh nhìn Lăng Tiếu không có hứng chí bĩu môi nói. Lăng Tiếu vỗ nhẹ tay La Mỹ Anh. Phải, là ta thật xin lỗi Mộng Kỳ, phải tìm hiểu được tin tức của nàng nhanh chóng, bằng không thật khó có thể bình an. Từ sau khi nhận được tin tức về Vân Mộng Kỳ, Lăng Tiếu đã lập tức từ Phong Vân Thành chạy tới Đông Hải. Trước khi chạy đi Đông Hải, Lăng Tiếu nhờ Huyền Diệu bói một quẻ, hắn muốn biết Vân Mộng Kỳ còn sống hay không. Nhưng thần côn lần này không nhạy, hắn không thể nhìn ra được sinh tử của Vân Mộng Kỳ. Điều này khiến trong lòng Lăng Tiếu vô cùng rối loạn. Theo tin tức truyền đến, Âm Hà xuất hiện gần Đông Hải Thành. Bà ta vì tranh đoạt linh thảo thất giai cùng người khác, thể hiện thực lực huyền đế cấp, đem đối thủ trực tiếp diệt sát. Mà người mang đến tin tức lúc đó chứng kiến cuộc chiến, còn nghe được Âm Hà tự xưng tên, nhờ vậy mới giúp hắn kiếm được thật nhiều huyền tinh. Trong các đại thành trì, luôn có tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm tông tích của Vân Mộng Kỳ cùng Âm Hà. Ở trong trung vực, giữa các đại thành trì đều có nơi đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ được coi là dòng binh công hội. Dòng binh công hội tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ, đồng thời sẽ đem nhiệm vụ tuyên bố ra ngoài. Dòng binh công hội cũng không hoàn toàn thuộc về thế lực cường đại, mà do các thành trì thành lập, thu thập đều đưa vào trong thành trì. Như Phong Vân Thành, Đông Hải Thành đều có thành lập dòng binh công hội. Các đại dòng binh công hội đều có người đặc biệt liên hệ trong nhiệm vụ đặc thù. Lăng Tiếu thu được tin tức là từ dòng binh công hội truyền đến, vì vậy hắn đi thẳng đến nơi đó. Nơi này đã sớm tụ tập không ít người, nhìn họ khí thế bất phàm. Dòng binh vương cấp cùng địa hoàng là nhiều nhất, còn có không ít dòng binh thiên tôn. Đạt tới thiên tôn ít nhất cũng làm đội trưởng hoặc đoàn trưởng. Những dòng binh nhìn thấy La Mỹ Anh đều không nhịn được suýt xoa hàm ý. La Mỹ Anh có chút không vui nói bên tai của Lăng Tiếu. Những người này thật là đáng ghét. Đối mặt với ánh mắt trần trụi như vậy, bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không thoải mái. Lăng Tiếu rất muốn giúp làm chút trận nhưng không thể đem toàn bộ dòng binh đều xử lý đi. Hắn lôi kéo La Mỹ Anh rời đi quầy tiếp đái, đưa một trang giấy cho thị nữ nói. Ta muốn tìm người liên lạc nhiệm vụ này. Mời hai vị chờ một chút, ta sẽ điều tra cho các vị. Thị nữ lên tiếng sau khi đi ra kết nối nhiệm vụ. Lúc này dòng binh đang xì xào bàn tán về hai người Lăng Tiếu. Ê, lão điền, ngươi nhìn nữ nhân kìa. Thật là cực kỳ xinh đẹp, thân hình đầy đặn, nhấn một cái không biết thích bao nhiêu. Nghe còn không phải sao, nhìn tiểu bạch kiềm kia đi chung với nàng, làm sao thỏa mãn được dã man như nàng đây. Quả nhiên là phung phí của trời. Ai bảo người ta có bộ dạng tuấn tú đâu, hay là chúng ta cũng có cơ hội vui vẻ một phen. Việc này ở trong thành không tiện động thủ, trước giờ xem tình huống thế nào. Bọn hắn nói chuyện không hề kiêng kỵ, vì vậy Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đều nghe được. La Mỹ Anh tức giận đến run rẩy toàn thân. Mỹ Anh, vì những người như vậy tức giận, không đáng, ta chút giận cho muội. Lăng Tiếu an ủi nàng một tiếng, tiếp theo thoáng nhìn qua mấy gã dòng binh không chút kiêng nể kia. Mao Long còn chưa mọc đủ đâu, còn muốn dùng anh hùng trước bản Mỹ Như. Tạp phi, có bản lĩnh lên đôi đài, đánh với ta vài chiều xem bốn đại gia đánh người thành tử tôn luôn. Còn không phải sao, Mỹ Nữ không bằng đi theo ta. Tiêu tư kia có gì tốt, chỉ sợ trên giường cũng không thỏa mãn được ngày đầu. Chú ấy không lớn nhưng khẩu khí không nhỏ, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Không ít người nghe được lời nói của mấy dòng binh cùng Lăng Tiếu đều đang chờ xem vở kịch hay. Nhưng bên trong nội thành, người bình thường không cho động võ, trừ phi lên lôi đài mới được cho phép. Tinh thần chú ngữ cao cấp, vô hình nháy mắt lan tràn ra khỏi thức hải của Lăng Tiếu. Phù văn huyền ảo hướng thức hải mấy tên dòng binh kia vọt đi vào. Vẻ mặt mấy tên dòng binh lập tức cứng nhắc, giống như vừa bị chúng ta không tiếp tục khiêu khích. Các người lại đây. Thanh âm của Lăng Tiếu như có ma lực, mấy tên dòng binh nghe theo mệnh lệnh của hắn liền đi tới. Quỳ xuống và miệng. Lăng Tiếu nói tiếp. Mấy tên dòng binh đồng thời quỳ xuống, bắt đầu dùng sức đánh vào miệng mình giống như không hề biết đau đớn, đánh đến bật máu gãy cả hàm răng. Bỏ đi, nhìn bọn hắn, tha cho bọn hắn đi thôi, nhìn ghê tởm quá. La Mỹ Anh quay mặt sang nơi khác. Lăng Tiếu gật đầu nói, cốt. Sau đó mấy tên dòng binh lập tức lăn ra khỏi dòng binh công hội. Mọi người chung quanh đều ngây dại, ánh mắt nhìn Lăng Tiếu biến thành hoảng sợ. Vừa rồi bọn hắn phi thường khinh rẻ nam tử trẻ tuổi kia, nhưng bây giờ không dám đối diện với ánh mắt của người ta. Có không ít người dám xịt chạy ra ngoài chỉ sợ rước họa vào thân. Đối với những dòng binh kia, Lăng Tiếu chỉ có chút khiển trách. Ai bảo bọn họ tiện miệng dám trêu chọc nữ nhân của hắn, không lấy mạng đã xem như bọn họ gặp may. Nhìn những dòng binh hoảng sợ bỏ chạy, La Mỹ Anh vô cùng đắc ý tự hào, nhưng nàng không biết Lăng Tiếu làm gì hỏi. Sao bọn hắn nghe lời huynh chỉ huy như vậy? Lăng Tiếu cười. Sau này sẽ nói cho muội biết. Lúc này thì nữ đã đối chiếu xong, hướng Lăng Tiếu nói. Hai vị nhiệm vụ của hai vị tuyên bố đã có người thành công tiếp nhận. Chúng tôi lập tức phái người tìm kiếm người kia đến đây. Ngày mai hai vị đến thì tốt hơn. Lăng Tiếu sớm đã hiểu trình tự, gật đầu dẫn La Mỹ Anh rời đi. Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi dòng binh công hội thì một tráng hán ngăn cản trước mặt của họ. Hai vị xin dừng bước, tại hạ là đội trưởng phân đội Hậu Minh trong Thiết Thủy dòng binh đoàn. Không biết hai vị có cần cống hiến sức lực hay không? Thiết Thủy dòng binh đoàn chúng tôi có thể giúp hai vị phân ưu giải nạn. Tráng hán này bộ dáng thật thô lỗ nhưng nói chuyện thật lanh lợi. Lăng Tiếu nhìn hán tử trung niên kia, phát hiện bộ dáng của hắn thật thà phúc hậu, nhưng trong ánh mắt không ngừng lưu chuyển. Cô biết người này không giống như vẻ bề ngoài. Hơn nữa hắn cũng biết vừa rồi bên trong công hội người này đã biết mình không dễ chọc kẹo mà vẫn đến tìm kiếm trong công việc làm. Điều này không khỏi làm Lăng Tiếu phải nhìn nhẫm tâm tư của hắn. Dòng binh đoàn các ngươi có thể làm được gì cho ta? Lăng Tiếu cười nhạt hỏi. Bất kể giết người phóng hỏa, tìm kiếm linh vật trên trời xuống biển, chúng tôi đều có thể giúp hai vị cống hiến sức lực. Hán tử rất biết quảng cáo đáp. Tốt, lưu lại phương thức liên lạc, mấy ngày nữa thật sự cần rời biển một chuyến. Lăng Tiếu đáp. Hán tử kia vui vẻ nói cho Lăng Tiếu biết địa chỉ liên hệ, sau đó vội vàng rời đi. Nhưng khi hắn vừa quay lưng về phía Lăng Tiếu thì trên mặt lộ ra một tia cười lạnh khó hiểu. Chúng ta phải thật rời bến sao? La Mỹ Anh hỏi. Lăng Tiếu gật đầu nói. Muội tu hệ thủy, muốn nhanh chóng lĩnh ngộ thế giới chi lực thì phải ra Đông Hải một chuyến lịch lãm. Như vậy có thật nhiều chỗ tốt cho muội, nó không chừng có thể giúp muội thành công lĩnh ngộ. Vô luận hán tử trong binh kia là cố ý hay vô tình, Lăng Tiếu mới đi vào Đông Hải nhất định cần phải ra biển một chuyến. Đừng nói dưới đáy biển có đồ vật làm người đỏ mắt, hơn nữa còn vì sự lĩnh hội của La Mỹ Anh nhất định hắn cũng phải ra biển một lần. Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh tìm một khách điểm ở lại. Một ngày trôi qua thật nhanh, Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh đi tới dòng binh công hội. Công hội giới thiệu hai người gặp một người, không nghĩ tới người nọ chính là Hậu Minh hôm qua. Không nghĩ tới lại cùng hai vị gặp mặt, thật sự là có duyên. Hậu Minh phát ra tiếng cười sang sảng nói. Lăng Tiếu vẫn thản nhiên, hiện tại hắn đã biết vì sao hôm qua người này cản đường của hắn. Nói vậy ngươi hẳn nhận được ra bổn cung, mau mang ta đi tìm người. Lăng Tiếu cười nhạt, đôi mắt bắn ra ý khó hiểu. Hôm qua người này ngăn đường Lăng Tiếu, hiện tại Lăng Tiếu mới biết người này là gã dòng binh biết tung tích của Âm Hà. Lăng Tiếu có thể khẳng định người kia biết thân phận của mình, bằng không sự tình không có khả năng đúng lúc như thế. Nhưng Lăng Tiếu chỉ là không rõ Hậu Minh có chủ ý gì mà thôi. Hậu Minh có chút bất an sau đó đáp. Ngài yên tâm, nếu ta đã lĩnh nhiệm vụ đương nhiên sẽ hoàn thành. Nhưng mà chúng ta nhất định phải rời biển một chuyến. Hiện tại bà ta đã ra biển. Nếu hai vị không muốn ra biển thì phải chờ bà ta trở lại. Nhưng thật sự không biết tới khi nào. Cứ làm theo lời ngươi nói. Chỉ cần tìm được thì ta trả tiền đầy đủ cho ngươi. Lăng Tiếu lập tức đáp. Hắn không biết người này đánh chủ ý gì, nhưng chút manh mối về Vân Mộng Kỳ hắn cũng không muốn buông tha. Cho dù lên núi đao xuống chảo dầu, hắn cũng không chút nhíu mày. Vậy chúng ta xuất phát đi. Hậu Minh trà sát hai tay nói. Chẳng biết tại sao hiện tại hắn đứng trước mặt Lăng Tiếu luôn có cảm giác khiếp đảm, trong lòng hắn thầm mắng. Còn mẹ nó chứ, cho dù là cung chủ Tiếu Ngọc Cung thì thế nào, ra biển còn không phải tùy ý chúng ta xấu xé. Lăng Tiếu cùng Lan Mỹ Anh theo Hậu Minh rời khỏi Đông Hải Thành đi ra biển. Dọc theo đường đi, Lăng Tiếu hỏi thăm Hậu Minh làm sao hắn phát hiện hành tung của Âm Hà. Hậu Minh đương nhiên sẽ đem câu chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng kể lại cho hắn nghe qua một lần. Người xác định người kia chính là Âm Hà ta muốn tìm. Nếu không ta sẽ không trả tiền. Lăng Tiếu nói. Người trong thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều. Lăng Tiếu nhất định phải cảnh cáo trước. Hậu Minh vỗ ngực. Lăng công chủ yên tâm. Lúc ấy nữ nhân kia tự xưng là trưởng lão Minh Thủy Môn, còn gọi tên là Âm Hà, hoàn toàn hợp với nhiệm vụ mà ngài tuyên bố. Nếu không phải là người mà ngài muốn tìm, ta cũng không có lời nào để nói. Lăng Tiếu khoát tay. Đừng nói nhiều, mau đưa ta đi. Trong lòng hắn thầm nhủ. Mặc kệ ngươi chơi trò gì, nếu đáp án không đúng cho bổn thiếu gia hài lòng vậy thì đừng trách bổn thiếu gia không khách khí. Hậu Minh lại cung kính đi về phía trước. Ba người phi hành trong đêm đoạn đường, liền cảm giác có từng cơn gió thổi tới, một cỗ khoan khoái nhẹ nhàng xen lẫn một ít vị mặn xông vào trong mũi. Một lát sau bọn họ đã đi tới bờ của Đông Hải, nơi đó là một bến tàu, bên trong bến tàu có thật nhiều thuyền cùng võ giả. Thanh âm tranh cãi ầm ĩ vang xa, con thuyền lơi túi dày đặc, hiển lộ gió hải vực phồn hoa. Ngay lúc Hồng Minh đi tới cùng Lăng Tiếu La Mỹ Anh đến bến tàu, trong đó có hơn 10 trong binh đã chào đón, một người trong đó nói. Đội trưởng đã tới. Lão đại liên tục thúc giục rồi kìa. Nhiệm vụ có người trả lời không? Hậu Minh lập tức chỉ vào Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh. Đây là cố chủ của chúng ta. Chuẩn bị xong thuyền chưa? Chúng ta nhanh chóng ra biển tìm người giải quyết xong nhiệm vụ đi. Đừng nói nhảm, hiện tại đã đến đầy đủ rồi. Các người không cẩn thận canh giữ nữ nhân kia, đều làm gì ở đây? Hậu Minh nhìn người nọ kêu to. Người kia tên là La Tân, thủ hạ của Hậu Minh, thực lực thiên tôn đề dài. Hắn đưa mắt nhìn Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh nói. Nữ nhân kia đã rời bến 3 ngày trước, hiện tại chúng ta dùng tốc độ cao truy theo, tin tưởng không bao lâu có thể đuổi kịp bà ta. Tốt lắm, bây giờ chúng ta xuất phát. Hậu Minh phất tay, tiếp theo đưa mắt nhìn Lăng Tiếu hỏi. Ngài cảm thấy thế nào? Lăng Tiếu đáp. Các ngươi nhìn việc mà làm, ta chỉ yêu cầu tìm được người. Được, người của chúng ta tùy thời tùy khắc đều chú ý hành tung của nữ nhân kia, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người trong thời gian nhanh nhất. Hậu Minh vỗ ngực đáp. Ngay sau đó Hậu Minh đi đưa hai người tới bến tàu. Khi Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh theo Hậu Minh lên thuyền, bên trong nhóm người nhộn nhịp chuyên đảm trách chức yên trật tự bến tàu có một nam tử cao lớn như thiết giáp nhìn theo bóng lưng của Lăng Tiếu lẩm bẩm. Người này sao có điểm giống em rể đây? Hắn chỉ là lẩm bẩm mà thôi, không tiến lên thăm hỏi, bởi vì hắn cảm giác mình hoa mắt. Em rể làm sao đột nhiên đến Đông Hải? Hắn không hay biết chút tin tức đâu. Gió biển mặn mặn, xanh biếc như gương, hải vực mở mang vô cùng vô tận. Lăng Tiếu cảm giác vô cùng nhỏ bé. Hiện giờ thực lực của hắn đã là thiên tôn cao giai, sức chiến đấu có thể so với huyền đế, nhưng hắn cũng không tự tin mình có khả năng phi hành trên biển được nhiều ngày. Đây cũng là nguyên nhân các võ giả phải dùng thuyền rời bến, ít nhất còn có công cụ nghỉ ngơi khôi phục tốt nhất. Tiếu, mỗi cảm giác bọn hắn có ý xấu. La Mỹ Anh ghé sát vào Lăng Tiếu truyền âm. Tuy nàng không phải thật thông minh nhưng mơ hồ cảm thấy được đám người kia không đáng tin tưởng. Lăng Tiếu đương nhiên hiểu được nói. Mà kệ bọn họ giờ trò gì, mình cứ tận lực bồi tiếp. Bọn hắn nhiều người hơn nữa còn đang trên địa bàn của bọn họ. Vậy... Lam Anh lo lắng. Yên tâm, bọn hắn chỉ là một đám lâu la cũng không giờ được trò gì. Muội quay về phòng tu luyện, thuận tiện thể hội một chút. Ta tin tưởng lần sau muội có thể lĩnh ngộ được thế giới chi lực của mình. Lăng Tiếu cười cười khuyên giải nàng, mặc kệ người của Thiết Thủy Dòng binh đoàn muốn làm gì, Lăng Tiếu đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Hắn chỉ hy vọng chuyến này thật sự có thể nhìn thấy Âm Hà, tìm được tung tích của Vân Mộng Kỳ, dù phải làm gì cũng đáng giá. Hải vực mênh mông bát ngát, thỉnh thoảng lại có hải điểu bay ngang kêu to, ngẫu nhiên lại có linh ngư toát ra khỏi mặt biển. Trên một chiếc thuyền lớn, cánh buồm có hai chữ Thiết Thủy thật lớn, đây chính là con thuyền của Thiết Thủy Dòng Binh Đoàn. Thiết Thủy Dòng Binh Đoàn khá nổi tiếng trong hải vực này, được xếp hạng thứ 3 trong những dòng binh đoàn nơi đây. Thiết Thủy Dòng Binh Đoàn có chừng mấy ngàn nhân mã, đại bộ phận võ giả hệ thủy, bởi vì bọn họ chấp hành nhiệm vụ đại đa số đều tiến hành trong hải vực, mà đoàn trưởng xem như bá chủ một phương, nghe nói tu vi gần tới huyền đế trung giai, thủ hạ còn có một gã huyền đế đê giai cùng 3 gã ban đế. Cố thực lực như vậy làm cho rất ít người đến trêu chọc bọn hắn. Lăng Tiếu cùng La Mị Anh đã ở trên thuyền của Thiết Thủy Dòng Binh Đoàn được nửa tháng thời gian. Có võ giả vương cấp cùng địa hoàng luân phiên dùng linh lực điều khiển thuyền, tốc độ thật sự không chậm chạp chút nào. Suốt nửa tháng, con thuyền đã rời bờ thật xa. Thỉnh thoảng Lăng Tiếu cùng La Mị Anh đi ra bên ngoài một lát, đại đa số thời gian vẫn ở trong phòng tu luyện. Dọc theo đường đi, Lăng Tiếu hỏi qua Hậu Minh vài lần khả năng đuổi kịp Âm Hà hay không. Hậu Minh vỗ ngực cam đoan không cần bao lâu có thể đuổi được người. Đã vài lần Lăng Tiếu nhịn không được muốn dùng tinh thần chú ngữ cao giai khống chế Hậu Minh, muốn dò xét xem rốt cuộc bọn hắn thật sự có biết tung tích của Âm Hà hay không, hoặc là đang chỉ đặt cặp bẫy để dụ hắn. Nhưng cuối cùng Lăng Tiếu vẫn đè nén lại. Nếu biết hết thảy, hắn cũng mất đi hứng thú. Hắn thật mới biết rốt cuộc là ai có kỹ năng dám lừa dối cung chủ Tiếu Ngạo cùng hắn ra biển. Lúc trước hắn chỉ sợ mình hiểu lầm ngộ thương người tốt thì không hay. Đêm hôm nay, gió thổi mạnh hơn, sóng biển dâng trào. Hậu Minh cùng đám thủ hạ đứng giữa khoang thuyền, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Đội trưởng, hình như có gió lớn, chỉ sợ sóng thần sẽ buông xuống. La Tân nói với Hậu Minh. Đối với những dòng binh thường xuyên đi lại vùng hải vực mà nói, việc khí hậu trên biển biến hóa, bọn họ đều thật quen thuộc. Dựa theo tình huống dĩ vãng, hiện tại, rời biển bình thường sẽ không gặp phải sóng to gió lớn. Nhưng hôm nay đột nhiên gió lớn nổi lên, làm cho bọn họ nhận ra lần này chỉ sợ có biến. Hậu Minh biết La Tân nói đúng là sự thật, trầm giọng nói. Còn bao lâu nữa đến tụ đội với đoàn trưởng? La Tân đáp. Dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, nhanh nhất phải dùng 3 ngày. Hiện tại bọn hắn đang ở Nham Hồng Nham Đảo. 3 ngày sau, hy vọng lần này sóng thần đừng quá mãnh liệt thì tốt hơn. Hậu Minh thì thào nói một câu lại nói tiếp. Toàn bộ đề phòng, tùy thời khởi động trận pháp phòng ngự, tuyệt đối không để sóng thần ập lên thuyền, bằng không chúng ta xem như chơi xong. Bình thường những con thuyền đi xa đều có trận văn sư điêu khắc trận pháp lại nhỏ chuẩn bị khi cần dùng đến. Nếu chiếc thuyền bị hủy, muốn quay về lục địa thật là vô cùng gian nan. Nếu là người không quen thuộc phương hướng hải vực mà nói, một khi đi lạc không tìm được vị trí của lục địa, chỉ có thể chờ chết trên biển. Thật không hiểu lão đại nghĩ như thế nào. Vì nữ nhân kia đem lại địch nhân lớn như vậy, dẫn dụ tới, cũng may đối phương chỉ đến 2 người, nếu có thêm vài huyền đế đi theo chúng ta không chịu nổi. La Tân như có chút bất mãn nói, hình như chính hắn cũng không đồng ý việc này. Còn phải nói sao, nếu không phải trước đó ta cố ý thăm dò chỉ có 2 người mà thôi, lần này ta thật sự không y. Yêu phụ chết tiệt, người ta có thủ đoạn cường đại mới đi cùng chúng ta rời biển, đừng tưởng rằng họ là kẻ ngu ngốc. Hậu Minh đồng ý nói. Nghe họ nói chuyện, tờ hồ nhắm vào Lăng Tiếu cũng không phải là chủ ý của chính họ mà bị người sai khiến. Gió biển dần dần mạnh hơn, sóng biển dâng cao hơn. Lăng Tiếu cảm nhận được cỗ gió to khác thường. Hắn nhìn Hậu Minh dứt khoát nói. Hậu đội trưởng, lúc trước người vỗ ngực nói trong 10 ngày giúp ta tìm được người. Hiện tại ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy. Hiện giờ gió to nổi lên, chỉ sợ sẽ có thiên tai buông xuống. Chẳng lẽ người muốn gài bẫy bổn cung chủ hay sao? Vẻ mặt Lăng Tiếu bức bách nhìn chăm chăm Hậu Minh nói, đồng thời khí thế trấn áp tới. Người này biết do hắn là cung chủ Tiếu Ngạo Cung nhưng vẫn có can đảm lừa gạt hắn ra biển, khẳng định đã có tính toán. Lăng Tiếu trực tiếp muốn hỏi xem hắn có phản ứng gì. Hậu Minh không nghĩ tới lúc này Lăng Tiếu tạo áp lực với hắn. Hắn có thực lực thiên tôn cao giai, nhưng khi đối mặt với Lăng Tiếu vẫn bị cảm thấy áp thế không thể động đậy. Chỉ sợ rằng nếu phản kháng sẽ lập tức bị ném vào trong biển. Lăng cung chủ, ngài nghe tôi nói. Hậu Minh có chút kinh hoàng đáp, uy danh của Lăng Tiếu hắn cũng đã từng được nghe qua, nhưng chân chính gặp phải uy áp tâm lý của hắn đã muốn hỏng mất. Oanh! Bỗng nhiên, tiếng sấm nổ vang, mưa to bàng bạc trong nháy mắt rơi xuống. Lăng Tiếu bị tiếng sấm quấy nhiễu, khí thế buông lỏng, Hậu Minh lập tức phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình quát. Lăng cung chủ đừng vội, sóng thần sắp đến, ta phải mở ra trận pháp bảo trụ con thuyền mới được. Dứt lời, hắn xoay người chạy vào trong khoang thuyền, đồng thời hét lớn: "Mọi người đề phòng, mở trận pháp cho hộ thuyền." Nói xong lời này, Hậu Minh đã chạy vào bên trong khoang thuyền, hai chân như mềm nhũn ra, đặt mông ngồi xuống sàn tàu. Nói thật ra hắn là nghe lệnh người khác thiết kế cạm bẫy Lăng Tiếu rời biển, nhưng không có nghĩa hắn có tinh thần hy sinh quyền mình nha. Đối diện với khí thế của Lăng Tiếu, hắn thật sự không đề nổi dũng khí đối kháng, trong lòng thầm mắng: "Mặc dù lão đại xưng bá chủ trên biển, nhưng Lăng Tiếu cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, nếu đem Lăng Tiếu đều đến nơi đó nhất định phải tranh thủ chạy trốn." Mưa to bằng bạc tuôn xuống không ngừng, gió biển vô vô thổi mạnh, sóng nước quay cuồng không ngớt, sóng biển hai thước cao đột nhiên tăng vọt lên tới 10 thước. Sóng nước như trên trời giáng xuống, con thuyền đổ ập vào. Phanh. Gió cao sóng dữ, thanh âm va đập mạnh mẽ. Nếu như con thuyền bình thường gặp phải sóng mãnh liệt như thế chỉ sợ lập tức bị đánh tan nát thành đạn mảnh vụn. Nhưng con thuyền của Thiết Thủy Dòng Binh Đoàn đã mở trận pháp phòng ngự. Khi sóng nước đập vào thuyền, quang cháo trận pháp lóe ra, cản trở sóng nước ập tới, đồng thời lại đánh tan đi. Cho dù có trận pháp phòng ngự ngăn cản, nhưng con thuyền cũng khó tránh khỏi bị sóc này dữ dội. Mặc dù trong khoang thuyền sớm đã có chuẩn bị, nhưng mấy võ giả vương cấp vẫn bị chấn văng vào vách thuyền. La Mỹ Anh có chút khiếp đảm, làng là đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, hơn nữa thiếu thốn địch lắm, vừa đối mặt liền lâm vào cảm giác hoảng loạn. Lăng Tiếu vẫn đứng vững như núi, vững vàng đứng trên thuyền nắm tay La Mỹ Anh nói: "Lý Anh, muội trầm khí dồn lực lượng xuống dưới chân, chân như bàn thạch, nguy nga bất động." Lực lượng của La Mỹ Anh có thể so sánh với thiên tôn đỉnh phong, nhưng chưa hiểu rõ cách vận dụng lực, nghe được Lăng Tiếu nói vậy liền thu liễm tâm thần ổn định thân mình. Khi toàn thân La Mỹ Anh buông lỏng, nàng nhìn sóng nước không ngừng va đập, trong ánh mắt hiện ra vẻ dị sắc. Nàng cảm giác sóng nước va đập giống như cùng nàng sản sinh một loại cảm giác cộng hưởng, đan điền vô ý thức xoay chuyển, linh lực trong kinh mạch không ngừng vận hành, tinh thần lực trong thức hải giống như gió biển biến thành không gian bình tĩnh. Nước mưa hội tụ trên người La Mỹ Anh, lực lượng của nàng đột ngột bạo phát. Lăng Tiếu cảm nhận được La Mỹ Anh khác thường liền quay đầu nhìn lại, thần sắc thoáng kinh ngạc lẩm bẩm: "Chẳng lẽ cứ như vậy đã tỉnh ngộ?" Lăng Tiếu mừng rỡ ngay lập tức lui ra phía sau vài bước, đồng thời bắt đầu chú ý người trên thuyền. Một khi phát hiện có người tới gần, hắn sẽ ra tay không chút do dự. Trong lòng Lăng Tiếu mừng thầm tự nhủ: "Họa phúc lên đi cùng với nhau thật sự không hề sai. Sóng thần hôm nay giúp La Mỹ Anh hội ngộ được thế giới chi lực của nàng. Thật là quá thuận lợi." La Mỹ Anh giống như đặt mình trong biển rộng. Nàng cảm giác được mình có thể khống chế uy lực của sóng nước. Chậm rãi nhắm mắt tìm hiểu. Hai tay không tự giác vươn ra. Thủy lực bắt đầu ngưng tụ đến. Nhưng vào lúc này một bóng đen khổng lồ lướt tới dưới đáy thuyền. Trên Đông Hải, vùng hải vực sâu, sóng thần giáng xuống, không ít con thuyền đều mở ra trận pháp ngăn đón những cơn sóng dữ đập vào. Những con thuyền không có trận pháp phòng ngự chỉ sau vài lần sóng chiều va chạm đã lập tức lật tung, mà võ giả trên thuyền cũng bị sóng lớn cuốn vào dưới đáy biển không biết sống chết. Trên một con thuyền lớn, chung quanh La Mỹ Anh sóng gợn vây quanh như phủ thêm một tầng ngoại xa thánh kiết, làm cho người ta có cảm giác thêm phiêu miểu bất phàm. Khí thế của nàng không ngừng tăng lên cao. Mặc kệ con thuyền trao đảo dung chuyển ra sao, nàng vẫn như một tảng đá vững chãi không hề bị ngoại lực quấy nhiễu. Đứng cách nàng không quá xa, Lăng Tiếu đang ngưng thần đề phòng. Ở một phương hướng khác trên thuyền, Hậu Minh cùng La Tân đều đang chú ý tới tình huống của La Mỹ Anh. "Đội trưởng, nữ nhân kia đang lĩnh ngộ sao?" La Tân thấp giọng hỏi Hậu Minh. Thần sắc Hậu Minh ngưng trọng gật đầu nói: "Hẳn là vậy, không nghĩ tới lực lượng của nữ nhân kia cường đại như thế, lần này ngưng ngộ chỉ sợ sẽ có tiến bộ rất lớn, không phải điểm tốt. Hay chúng ta đi qua ngăn cản nàng?" La Tân lướt có vẻ âm tà: "Người muốn tìm chết đừng kéo theo ta, không nhìn thấy Lăng Tiếu đang bên trời che chặn cho nàng sao?" Hậu Minh trừng mắt quát khẽ. La Tân ruột cổ chuyển sang chuyện khác: "Cũng may đây không phải sóng thần ngoài cửu cấp, bằng không trận pháp này cũng không hộ được." Sóng thần cũng chia làm nhiều cấp bậc. Tam cấp sóng thần là chỉ sóng thần bình thường, thật nhiều võ giả đều có thể ứng phó. Lục cấp sóng thần uy lực như hôm nay đủ làm nhiều võ giả kinh sợ. Cửu cấp là thiên tài đáng sợ nhất, cho dù huyền đế gặp được cũng chỉ có thể chạy trốn, cũng không biết hay không là một vấn đề. Hậu Minh đang định nói chuyện thì đột nhiên đáy thuyền bị va đập mạnh mẽ. Phanh, con thuyền lớn mấy chục thước không biết bị vật gì đánh tới. Thân thuyền bay ngược, cùng lúc đó sóng thần trên không trung nện xuống. Hai loại lực lượng cùng va đập tới, quang cháo phòng ngự không ngừng trao đảo, tựa hồ có dấu hiệu muốn vỡ tan. Mọi người trên thuyền bị biến cố thình lình văng loạn khắp nơi, trong lòng lập tức khẩn trương. Đối với những dòng binh chuyến đăn lộn ở trong hải vực, bọn họ ý thức được dưới đáy biển có linh thú đang tác quái. Lăng Tiếu giật mình kinh hoàng, hắn nhìn quanh bốn phía cảm ứng được khí thế mãnh liệt dưới đáy thuyền. Tới thật không đúng lúc. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, lập tức đem khí thế khuếch tán ra ngoài, đồng thời đem con thuyền vững vàng đặt trên mặt nước, tùy ý cho sóng to gió lớn cũng không thể lay động được con thuyền mảy may. Nhưng đầu linh thú bên dưới tựa hồ nhất định không chịu bỏ qua, không ngừng va chạm với đáy thuyền, quang cháo phòng ngự dần dần như muốn rạn nứt. Không biết là gã giang binh nào kinh hô một tiếng, không, không sóng trận pháp không chịu nổi. Phanh, quả nhiên thanh âm của hắn vừa vang lên, quang mang phòng ngự đã hoàn toàn tiêu tán. Con thuyền mất đi bảo hộ, hết thảy đều trở nên nguy cơ. Lăng Tiêu mắng to một câu, đáng chết. Nếu không thể ngăn cản sóng nước va đập vào, lại không có được phòng ngự linh lực linh thú quấy nhiễu, chỉ sợ La Mỹ Anh phải cắt đứt lĩnh ngộ. Khí thế của Lăng Tiếu đã vọt tới thật đáng sợ, từng đoàn quang sáng như muốn nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Nhưng mặc dù khí thế của hắn có thể ngăn cản sóng nước va đập vào nhưng không thể ngăn cản linh thú đánh thủng đáy thuyền, nước biển trong nháy mắt trào dâng lên thuyền. Chết tiệt, nhanh lấp lỗ thủng, tuyệt đối không để cho nước tràn vào. Thần sắc Hậu Minh đại biến quát. Võ giả trên thuyền nhanh chóng tìm cách ngăn cản những lỗ thủng dưới đáy thuyền, nhưng con linh thú kia giống như đã nổi điên không ngừng oanh kích vào dưới biển. Đội trưởng tiếp tục như vậy không được, hoặc cho người đi xuống chém nó xử lý, hoặc là chúng ta phải rời khỏi đây. La Tân nói với Hậu Minh, phái người đi xuống xử lý nó. Hậu Minh không chút suy nghĩ hạ lệnh. La Tân nhẹ gật đầu, lập tức quay người phân phó. Mấy người các người đi xuống, xem một chút rốt cục là vật gì đang tác quái. Những người kia thuận lệnh lập tức nhảy xuống biển. Bọn họ đều là dòng binh thường xuyên đi lại trong vùng hải vực, cũng có thể gọi là thủy thủ. Bọn họ tu luyện thủy hệ, chiến đấu dưới biển không kém. Những người kia đi xuống va chạm với đáy thuyền liền ngừng lại. Hậu Minh thở ra một hơi hài nhẹ nhõm. Xem ra cũng không phải đại gia hòa. Trong hải vực này là khu linh thú của ngũ giai. Trong mắt Thiên Tôn không có gì đáng sợ. Cho dù là linh thú lục giai cũng không phiền phức quá lớn. Chỉ sợ gẫu nhiên gặp phải linh thú cao giai hoặc linh thú kết bè kết đội. Vậy họ không cách nào chống đỡ. Nhưng lời của hắn vừa dứt, thanh âm va chạm lại vang lên. Lần này ngay giữa đầu thuyền bị oanh ra một lỗ thủng lớn chừng 2-3 thước, nước biển trong nháy mắt tràn nhập, thân thuyền lập tức chìm hơn phân nửa. Tần sắc mọi người đại biến, lập tức bay vút lên cao, nhưng họ chưa bay được thật cao, sóng lớn từ trên cao bổ nhào xuống, lực đánh thật lớn đem bọn họ đều táp xuống dưới. Chỉ có vài người đạt tới thực lực Thiên Tôn bị áp rơi xuống vài thước, những người khác đều văng xuống biển. Lăng Tiêu ý thức được tình huống không quá lạc quan, hắn không quản được La Mỹ Anh đang lĩnh ngộ hay không, nhất định phải đưa nàng rời khỏi chỗ này. Bằng không bị sóng thần cuốn đi sẽ vô cùng phiền toái. Ngay lúc Lăng Tiếu muốn đem La Mỹ Anh rời khỏi, miệng máu thật lớn hiện tại như một con thuyền hướng hai người cắn tới. Lăng Tiếu không kịp nghĩ nhiều, chỉ hét lớn một tiếng, Mỹ Anh mau tỉnh lại. Ngay sau đó hắn không hề suy nghĩ, quay đầu hướng miệng máu kia đánh cho một quyền ngăn cản đầu linh thú kia. Một quyền của Lăng Tiếu mang theo lực lượng băng thuộc tính, thủy thuộc tính chung quanh trong nhánh mắt ngưng tụ thành băng thật lớn hướng trong miệng máu kia đâm tới. Lăng Tiếu quay đầu định đưa La Mỹ Anh bỏ chạy, nhưng khi hắn xoay người phát hiện nàng đã biến mất, chỉ còn sóng nước đang không ngừng đổ ập xuống. Lăng Tiếu nháy mắt thất sắc quá to, Mỹ Anh muội ở đâu? Hắn không kịp nghĩ, chỉ trong chớp mắt La Mỹ Anh đã bị nước biển cuốn đi, thật sự làm lòng hắn rối loạn. Nhưng ngay lúc này đầu linh thú dưới nước cũng như đã phát điên, nó bị băng đâm vào miệng tuôn máu, thú tính cuồng lên, thân hình khổng lồ bắt đầu giãy giụa đem quân thuyền đánh thành mấy đoạn, đồng thời bộ dáng của nó cũng lộ ra khỏi mặt nước. Và đập vào không cách nào tiêu trừ lửa giận. Đây là linh thú Thủy Lam Ngạc lục giai đỉnh phong, đôi mắt to như chuông đồng tràn nhập lửa giận, miệng dài không ngừng táp tới, hung uy vô cùng, gai thịt mọc đầy thân thể thập phần dữ tợn. Thân thể Lăng Tiếu trôi nổi trên đáy biển tùy ý cho sóng nước va chạm, sừng sững như ngọn núi cao không hề có dao động. Hai mắt hắn giận dữ đỏ rực nhìn chăm chăm Lam Ngạc Thủy, sát ý nồng đậm vọt lên. Đáng chết, nếu Mỹ Anh có bất chắc gì người chết 10 lần cũng không đủ. Lăng Tiếu giận quát một tiếng, thân hình vọt về hướng Lam Thủy Ngạc. Vô số cột nước hướng Lăng Tiếu bắn tới, đồng thời thân thể linh thú kia quét ngang, chiếc đuôi khổng lồ mang theo gai nhọn hướng Lăng Tiếu đánh tới. Thân ảnh Lăng Tiếu tiếp tục chấp động tránh một khỏi cột nước va chạm, cuối cùng hắn đứng trên chiếc đuôi lớn của Lam Thủy Ngạc. Đối mặt với một kích toàn lực của linh thú lục giai đỉnh phong, Lăng Tiếu không hề có chút sợ hãi, hai tay mở ra chộp thẳng tới chiếc đuôi khổng lồ kia. Vài tên thiên tôn khác nhìn thấy một màn này đều lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn cảm thấy Lăng Tiếu thật là ngu ngốc, dùng tay không tiếp chiêu với Lam Thủy Ngạc. Nhưng ngay sau khi bọn hắn nhìn thấy thì đều trợn tròn mắt,